Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 310, Itachi điều kiện. Thấy Danzo càng phá hủy Seragon, Shiranui Zenma cùng Uchiha Itachi đều là vẻ mặt biến đổi, nhưng cũng không là phi thường bất ngờ. Cẩn thận ngẫm lại, nếu là đem bọn họ đổi đến Danzo vị trí, e sợ 89 phần 10 cũng sẽ làm ra lựa chọn tương đương, ai cũng không chiếm được biệt thiên. Thần Kotoamazukami, đây là duy nhất có thể làm cho ba bên đồng thời tiếp thu hoặc là nói chịu đựng kết quả. Bởi vậy, không có ngoài ý muốn, Uchiha Itachi sau đó cũng đưa tới một cái hư hao nhãn cầu. Âm thanh có chút lạnh lẽo cứng rắn địa nói rằng, vừa nãy thời điểm chiến đấu, không cẩn thận đem nhãn cầu làm hỏng, xem trong tay hai viên vỡ tan Seragon. Shiranui Zenma trong lòng khe khẽ thở dài, cũng chỉ có thể như vậy. Chí ít không có để biệt thiên thần Kotoamazukami rơi xuống hắn trong tay người bắt được Shisui. Hai mắt sau khi hắn tức phân ra một cái ảnh phân thân, cũng đem nhãn cầu giao cho hắn, ảnh phân thân tiếp nhận nhãn cầu liền biến mất không còn tăm hơi. Nhưng là đến ám bộ kiểm nghiệm đi tới Uchiha Itachi không có khả năng lắm trước đó chuẩn bị một viên Seragon, nhưng Danzo đã sớm ở đánh Seragon chủ ý. Trên người hoàn toàn có thể mang theo một hai viên Seragon, tuy rằng tỷ lệ rất thấp, nhưng cũng không thể không phòng kiểm nghiệm, ngược lại cũng không phiền phức. Chỉ muốn nhìn một chút hai viên nhãn cầu có phải là thuộc về cùng một người. Kết quả liền sáng tỏ, đối với ám bộ tới nói, điểm ấy đo lường thủ đoạn hoàn toàn là việc nhỏ. Như con thỏ Shisui hai mắt phá hủy sau khi tình cảnh biến đến mức dị thường bình tĩnh, phảng phất chưa từng xảy ra chuyện gì bình thường, một đám đầu mang mặt nạ ninja yên lặng mà thu thập bị chết không có chút ý nghĩa nào những đồng bạn thi thể. Shiranui Zenma, Uchiha Itachi, Shimura Danzo ba người thì lại đứng ở hai vị cự thần trong lúc đó. Ngữ khí bình thản trò chuyện, Shiranui Zenma nhìn về phía Uchiha Itachi. Uchiha bên trong chính đang nổi lên chính biến chuyện này. Nói vậy ngươi nên là khá là rõ ràng đi. Đúng, Uchiha Itachi cúi đầu. Shiranui Zenma lại nói. Đối với Shisui chết, ta sâu biểu tiếc nuối, nhưng bất kể nói thế nào, hiện tại sự thực là, theo Shisui chết đi, duy nhất có thể thay đổi Uchiha người, cũng chỉ có ngươi, bởi vậy sự lựa chọn của ngươi là cái gì? Uchiha Itachi yên lặng một hồi, cuối cùng nói rằng, ta chống đỡ làng bất luận là quyết sách gì, nhưng có một điều kiện. Shiranui Zenma tâm có dự liệu, nhưng hay là hỏi câu, điều kiện gì? Sasuke ta đệ đệ. Uchiha Itachi nói, Sasuke nhất định phải bình yên vô sự, đây là điều kiện duy nhất. Shiranui Zenma gật đầu, làm ám bộ thống lĩnh, ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần Sasuke không làm ra tổn hại nghiêm trọng làng lợi ích sự tình, ta đều sẽ tận lực địa bảo vệ hắn. Uchiha Itachi nhìn về phía Danzo, Danzo cũng chậm rãi nói rằng, lão phu cũng có thể đáp ứng cùng Zenma thống lĩnh như thế. Chỉ cần Sasuke không làm ra tổn hại nghiêm trọng làng lợi ích sự tình, ta cũng sẽ tận lực địa bảo vệ hắn. Uchiha Itachi cúi đầu, lâu dài địa trầm mặc, trên mặt pháp lệnh văn tựa hồ trở nên càng sâu rất nhiều. Hắn cuối cùng không nói một lời địa xoay người, nhặt lên Shisui cụt tay, sau đó yên lặng rời đi. Buổi tối, nơi nào đó tửu quán Jiraiya ôm ấp Đề Huề hai cái quần áo bại lộ mỹ nữ, uống ngút rượu, mặt đỏ lừ lừ. Ta và các ngươi giảng, năm đó lần thứ hai nhẫn giới đại chiến thời điểm, ta dẫn dắt Sunet Orochimaru lâm nhập vũ quốc, như vào chỗ không người. Đúng rồi, lúc đó vũ ẩn có cái cường giả gọi mới phồn, các ngươi nghe nói qua không? Hai cái mỹ nữ đều là lấy hai vú dán vào Jiraiya, dịu dàng nói, người ta nơi nào hiểu cái này mà. Jiraiya đại nhân nói mau rồi, tương đương Jiraiya bị bốn ngọn núi chen đến ngất choáng. Chính là Jiraiya đại nhân. Đang lúc này, một cái lạnh nhạt giọng nam bỗng nhiên vang lên. Jiraiya vội vã tỉnh lại, định thần nhìn lại, càng là Uchiha Itachi đến đó. Itachi, ngươi sao lại ở đây? Hắn trừng mắt nhìn Uchiha Itachi hơi cúi đầu. Jiraiya đại nhân, ta có chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngài nói. Kính xin ngài đi theo ta một hồi. Jiraiya nhìn hai bên một chút mỹ nữ, tựa hồ có hơi không muốn, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài đứng dậy, oán giận nói, các ngươi những người trẻ tuổi này a, thực sự là, nói. Hắn rồi cùng Uchiha Itachi một trước một sau rời đi tửu quán, đi tới nơi nào đó yên lặng địa phương không người. Jiraiya, tìm ta có chuyện gì không? Chẳng lẽ người cũng là ta độc giả trung thành? Uchiha Itachi thanh có chút trầm, thở dài nói, Jiraiya đại nhân, ta hiện tại duy nhất có thể tín nhiệm người chính là ngài. Jiraiya sững sờ, có chút không hiểu ra sao, cái kia chúng ta không có chín đến mức độ này chứ? Uchiha Itachi, xác thực, nhưng bằng vào ta đối với ngài có hạn hiểu rõ, ở có thể ảnh hưởng Konoha đại cục người trong, ngài là nhất giản dị một cái. Nếu như ngài không muốn giúp ta, ta khả năng sẽ không có cái khác lựa chọn. Jiraiya gãi gãi đầu, nhưng vẻ mặt nhưng chính thức rất nhiều. Tại sao ta cảm giác ngươi là đang nói ta đần a? Quên đi, đến cùng là chuyện gì? Nếu như có thể, ta liền giúp ngươi đi. Uchiha Itachi thoáng thở phào nhẹ nhõm, lập tức chậm rãi nói rằng, Uchiha cùng Konoha quan hệ đã không có khả năng cứu vãn vì làng cùng với ta đệ đệ. Ta đem gánh chịu tất cả chuyện tiếp theo, sau đó gia nhập Akatsuki. Akatsuki? Jiraiya một cái giật mình, vẻ hài hước hoàn toàn không có. Một mặt trịnh trọng, Uchiha Itachi gật đầu, ta từng là ám bộ vũ quốc phân đội đội trưởng, đối với Akatsuki có một chút hiểu rõ. Ta thừa nhận đây là một cái vô cùng nguy hiểm, hơn nữa trưởng thành cấp tốc phản nhẫn tổ chức, hơn nữa tựa hồ có nghe đều xưng Orochimaru trước đây không lâu cũng gia nhập cái tổ chức này, bởi vậy ta chuẩn bị rời đi làng. Sau khi gia nhập Akatsuki, giám thị bọn họ đặc biệt là Orochimaru hướng đi. Jiraiya trầm mặc, lập tức hỏi, cần muốn ta giúp ngươi cái gì? Uchiha Itachi, ta hy vọng có thể đem từ Akatsuki được tin tức giao cho ngài. Ngoài ra, ta khẩn cầu ngài có thể chăm sóc một hồi ta đệ đệ Sasuke. Hơi hơi chăm sóc một hồi là tốt rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.